Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Hắc Long Cổ Địa mở ra. Chương 335, Hắc Long Cổ Địa mở ra chạng vạng tối. Ngọc Thủy Hồ, Phù Ngọc Đảo, Ngọc Gia, dưới bóng đêm, ba đạo nhân ảnh chậm ung dung từ trong tầng trời thấp bay xuống tới. Thấy như vậy một màn, Ngọc Tĩnh vội vàng quay người trở về, đem nước rửa mặt, khăn mặt, xúc miệng nước tất cả mà triển khai, chờ lấy ba người kia trở về. Rơi xuống đất ba người không phải người khác, chính là gãy một cánh tay Ngọc gia trước tộc trưởng Ngọc Phi Long, Ngọc gia tộc trưởng đương nhiệm Ngọc Ninh, còn có Ngọc gia bây giờ sau khi chọn lọc tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn. Ngày xưa sống an nhàn sung sướng, cơm ngon áo đẹp Ngọc gia cao tầng, lúc này mặt mũi tràn đầy đầy tay bùn nhão, cả người giống như là từ trong bùn lăn ra đến, vô cùng chật vật. Nếu là Diệp Chân ở chỗ này, khẳng định không nhận ra ba người này là Ngọc gia còn sống cao tầng. Cha, ca ca, tam thúc, hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi a. Nhanh lên rửa cái mặt, bên trong đồ ăn đã nấu xong, Ngọc Tĩnh nói ra. Vẫn được, nhìn lấy nữ nhi bận trước bận sau, Ngọc Phi Long cái mũi đột nhiên có chút mỏi nhừ. Ngọc gia, nguyên bản không cần dạng này, thế nhưng là, hết thảy đều bởi vì hơn 4 tháng trước trận kia biến cố thay đổi. Nhất là Diệp Chân lúc gần đi, yêu cầu trong vòng nửa năm lại đến giao 5 vạn khối xích linh ngọc. Bất đắc dĩ, Ngọc Phi Long tộc trưởng này đều hạ mỏ, nhưng là, khi đó, còn không có chật vật như vậy. Cải biến phát sinh ở hơn nửa tháng nhận được một phong phù tấn. Đến từ Diệp Chân một phong phù tấn. Phù tấn bên trong nói, một tháng sau, Diệp Chân liền sẽ tới lấy 5 vạn khối xích linh ngọc. Muốn bọn hắn dự sẵn, cứ như vậy một phong phù tấn, liền để toàn bộ Ngọc gia thay đổi. Ngọc gia phàm là có thể hạ mỏ, toàn bộ hạ mỏ, bởi vì thời gian quá gấp, Ngọc Phi Long, Ngọc Ninh, còn có Ngọc Chính Hàn cũng hạ mỏ. Bọn hắn làm như tu vi cường đại võ giả, đào quáng tốc độ cũng là người bình thường gấp 10 lần. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Ngọc gia tất cả võ giả đều mệt đến gần chết. Cái này không, cái này hơn nửa tháng xuống, Ngọc gia từ bên ngoài khai ra hộ vệ chí ít bỏ chạy một nửa. Nhưng là, Ngọc gia cao tầng, còn là tại kiên trì. Đại ca, chiếu hiện tại cái tốc độ này, còn có 4-5 ngày thời gian kỳ hạn đã đến. Chính là chúng ta suốt đêm đào, cũng góp không đủ 5 vạn khối a. Tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn gương mặt xúi quẩy. Đại ca, Trịnh Phù Vân tiểu tử này cũng quá đen tối. Đã nói nửa năm, bây giờ sớm 2 tháng muốn. Đây không phải đem chúng ta Ngọc gia vào chỗ chết bước sao? Đại ca, 5 vạn khối xích linh ngọc kéo ra đi. Ít nhất cũng có thể mời đến 2 vị hồn hải cảnh cường giả. Nếu không thì, chúng ta, Ngọc Chính Hàn trong đôi mắt, lóe ra nguy hiểm quang mang. Ngọc Phi Long lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái Ngọc Chính Hàn. Nếu là mời tới người, không hàng phục được Diệp Chân đây, hoặc là để hắn chạy trốn đây. Trịnh Phù Vân thủ đoạn ngươi cũng không phải không kiến thức qua. Ngươi là muốn cho chúng ta Ngọc gia dễ đứt sao? Ngọc Chính Hàn mồ hôi lạnh trên trán, xoát liền xuống tới, ăn cơm, nghỉ ngơi 2 canh giờ về sau. Chúng ta tiếp tục, 5 vạn khối mục tiêu mặc dù kết thúc không thành, nhưng chúng ta nhất định phải hết sức. Sau khi ăn xong, Ngọc Tĩnh xuất thần một hồi, liền đi hướng về phía Lạc Ngọc Sơn. Đó là Ngọc Tĩnh thích nhất ngốc địa phương. Vô luận là Diệp Chân xuất hiện trước, hay là Diệp Chân sau khi xuất hiện, cách mỗi mấy ngày nàng đều muốn đi một chuyến. Diệp Chân ca ca, thật không nghĩ tới, nơi này trời vừa tối, vậy mà như thế đẹp, đơn giản như tiên cảnh. Ngươi nhìn, nơi đó thực sự phảng phất rơi ngọc. Đã ưa thích, vậy liền ở lâu mấy ngày. Diệp Chân ca ca, về sau chúng ta ở chỗ này ăn ra được không? Hàng năm đều tới ở vài ngày. Nơi này bầu trời đêm phảng phất giống như mộng ảo, chỉ cần ngươi nguyện ý. Chấm ngoặc kép, chỗ giữa sườn núi. Ngọc Tĩnh nghe được lại là ngây dại. Cái kia lạc ấn tại thực chất bên trong thanh âm quen thuộc, còn có cái kia trong trẻo giọng nữ, để Ngọc Tĩnh trong thời gian ngắn liền muốn đã minh bạch hết thảy. Mấy tháng, nàng cũng cùng nam tử kia ngồi ngay ngắn ở nơi này. Chỉ là, nàng không có cái kia phúc khí, cho dù là tại cùng gia tộc bộc phát ra huyết tinh xung đột về sau. Diệp Chân cái bóng, cũng tại Ngọc Tĩnh trong suy nghĩ vung đi không được. Diệp Chân một mình ngăn lại Phúc Hải Thái Tuế dáng vẻ, đến nay khó có thể ma diệt, nước mắt không nhịn được róc rách xuống. Ngọc Tĩnh tiếng khóc đánh thức ngồi ở Lạc Ngọc Sơn đỉnh nhìn Lạc Ngọc Kỳ cảnh Diệp Chân cùng Thải Y. Quay đầu quan sát thời khắc, Diệp Chân không khỏi ngạc nhiên. Ngọc Tĩnh, Trịnh, Ngọc Tĩnh có chút ngạc nhiên. Người trước mắt này, thanh âm rõ ràng là Trịnh Phù Vân, tướng mạo lại không quá giống. Bất quá, lại cùng Trịnh Phù Vân vô cùng tương tự. Ngọc Tĩnh cũng là cực kỳ thông minh người, gặp Diệp Chân nhận ra chính mình, lập tức đã nghĩ thông suốt hết thảy. Trịnh, nàng chính là, cuối cùng, Trịnh đại ca, ba chữ Ngọc Tĩnh vẫn là để cho không ra miệng. Diệp Chân trên tay dính người Ngọc ra nhiều máu như vậy, gọi đại ca, nàng lương tâm bất an. Bất quá, Ngọc Tĩnh hỏi ý tứ rất rõ. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu lia lịa. Một bên Thải Y, mặc dù nhìn ra chút gì, nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Chân, không nói gì. Ngọc Tĩnh khóe miệng tràn đầy đắng chát. Hơn nữa, nhìn lấy Thải Y, nàng không hứng nổi một tơ một hào ganh đua so sánh chi tâm. Rơi ngọc tinh quang chiếu rọi xuống, yên tĩnh Thải Y giống như là tiên tử, phảng phất không thuộc về thế gian. Nói cho ngươi biết phụ thân, bọn hắn những ngày này vất vả, ta thấy được, sau 5 ngày, bất luận bọn hắn đào ra bao nhiêu xích linh ngọc, toàn bộ giao cho ta. Năm nay xích ngọc linh số định mức là đủ rồi, Diệp Chân nói ra. Tạ. Ngọc Tĩnh không biết tự mình là thế nào rời đi. Dù sao phụ huynh đang nghe tin tức này về sau, từng cái như chút được gánh nặng, thần sắc dễ dàng một đoạn. Bất quá, mấy ngày kế tiếp vẫn như cũ đi sớm về trễ tự mình hạ hố đào quáng. Diệp Chân một lần kia đã triệt để đưa bọn họ sợ. Tới Ngọc Thủy Hồ, Diệp Chân chủ yếu là mang Thải Y tới du ngoạn, tiện đường thu lấy 6 tháng cuối năm xích linh ngọc. Tới vài ngày, Thải Y đặc biệt ưa thích bóng đêm Lạc Ngọc Kỳ cảnh, Diệp Chân cũng liền ở lại đó, một mực không có ra mặt. Người Ngọc gia toàn viên đào quáng, cảnh giới giảm nhiều, tự nhiên cũng không có phát hiện Diệp Chân đến. Mấy ngày nay, vô luận là Thải Y hay là Diệp Chân, thời gian đều trôi qua vô cùng an nhàn. Ban đêm, hai người rúc vào với nhau nhìn lấy Lạc Ngọc Kỳ cảnh, thấp giọng thì thầm. Ban ngày, đều tại riêng phần mình tìm hiểu tu luyện. Thải Y tìm hiểu nàng ngũ thải linh quang, mà Diệp Chân lại tại thử nghiệm Thận Long Châu tầng thứ 2 phong ấn giải phong về sau năng lực mới. Cái này, Diệp Chân một mực rất ngạc nhiên. Hơn nữa, Diệp Chân càng muốn biết, môi ngọc rồng bên trong nhiều một cái huyễn hồn thú vương tinh hồn châu, lại có cái tác dụng gì? 5 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Ngọc gia trên quảng trường, Ngọc Phi Long nhìn lấy cầm cái kia trang bị 43.000 khối dư khối xích linh ngọc rời đi Trịnh Phù Vân, hoặc là nói là Diệp Chân, thở dài một hơi. Ngọc gia kiếp nạn cuối cùng là đi qua. Tương lai 2 năm hàng năm 5 vạn khối xích linh ngọc, đối Ngọc gia mà nói cũng không tính là cái gì việc khó. Ngọc Ninh ánh mắt lại tràn đầy phức tạp. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, nếu là không có những cái này biến cố, gia tộc trưởng bối không có tính toán Trịnh Phù Vân, Ngọc gia hiện tại lại là cái gì bộ dáng? Nhưng vô luận như thế nào, tuyệt đối không phải là hiện tại bộ dáng như vậy. Hắc Long cổ địa ở vào Hắc Long vực Thăng Long Giang, Phù Hồng Giang, Hắc Thủy ba đại thủy mạch một chỗ giao hội qua, ở vào Âm Sơn Sơn Mạch cùng An Thai Sơn Mạch chỗ va chạm, là một cái chiếm diện tích khá lớn cổ địa. Theo cái này cổ địa hướng đông nhìn, liền có thể nhìn thấy thải hồng xâm lâm. Đi về phía nam vạn dặm, bay qua Âm Sơn liền là rộng lớn Nam Man Bộ. Nếu như ném trừ Hắc Long vực nhiều năm như vậy, từng cái quốc gia phát triển ra kinh tế, chính trị nhân khẩu tâm không nói, cái này Hắc Long cổ địa hẳn là Hắc Long vực trung tâm. Bất quá, cái này trung tâm, đại đa số thời điểm đều vô cùng hoang vu, ít ai lui tới, mỗi 10 năm một lần Hắc Long cổ địa mở ra ngoại trừ. Bởi vì Vân Dực Hồ Tiểu Miêu thần hồn tu vi bão táp đưa đến tốc độ phi hành tăng lên rất nhiều. Đuổi tới Hắc Long cổ địa có chút sớm, lúc này Diệp Chân cùng Thải Y liền đứng tại Hắc Long cổ địa biên giới, xa xa đánh giá chung quanh tình hình, nhất là phía sau Âm Sơn. Xa xa nhìn lại giống như là một đầu uốn lượn chập trùng Hắc Long. An Thai Sơn càng là một viên đầu rồng. Đại sư huynh, Thải sư tỷ, trên bầu trời một đoàn bóng dâm đánh xuống về sau, Tề Vân Tông mấy vị chân truyền, Lữ Tín, Mai Nguyên Câu bọn người liền cùng lúc xông tới, gặp qua kế trưởng lão, trung trưởng lão, bởi vì thất trưởng lão trung ly cảnh tu vi rơi xuống nguyên nhân, có một số việc một người không quá phù hợp, liền chuyển do nhị trưởng lão kế xa cùng một chỗ dẫn đội. Mỗi 10 năm một lần Hắc Long bảng bài danh thi đấu, phàm là đại tông môn đều vô cùng coi trọng. Đột nhiên, đang cùng các sư huynh nói chuyện với nhau, Diệp Chân đột ngột cảm giác trên mặt một trận, một luồng ánh mắt phảng phất đao kiếm đâm vào Diệp Chân trên mặt. Đó là Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng. Diệp Chân, ngươi nhưng phải cẩn thận, ngươi liên tiếp đưa cho bọn họ đại lễ, thiếu chút nữa không có đem Kiếm Nguyên Tông làm cho điên rồi. Trung ly cảnh nhắc nhở, yên tâm đi trung trưởng lão. Trước kia ta còn chưa đột phá hóa linh cảnh lúc, liền có thể cạo chết trưởng lão của bọn họ Châu Trì. Huống chi, hiện tại tu vi đã đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. Kế xa cùng trung ly cảnh im lặng, Diệp Chân thực lực, xác thực không cần lo lắng quá mức. Ngay cả trong tông môn Hồng Bán Giang đều tạ luật, lần này Thanh La Tông dẫn đội trưởng lão, lại là tạ luật cùng một tên trưởng lão khác. Nhìn thấy Diệp Chân, tạ luật thân hình lóe lên, đột ngột vượt đến Diệp Chân trước người. Làm gì? Kế xa lập tức ngăn cản đến Diệp Chân trước người. Họ Diệp, lần trước coi như ngươi mạng lớn, cái này sau này ngươi nhưng phải cẩn thận rồi. Tạ luật nhìn chằm chằm Diệp Chân, từng chữ nói ra nói. Thật sao? Tạ luật, ta cũng nói cho ngươi biết, lần trước là mạng ngươi lớn, sau này ngươi đi đường cũng phải cẩn thận rồi. Ngươi cho ta, ta sẽ một phần không thiếu trả lại cho ngươi. Tạ luật thanh âm lạnh, Diệp Chân thanh âm càng thêm âm trầm. Hiu, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, quang hoa lóe lên, nhị trưởng lão kế xa trước người liền có thêm một bóng người. Mọi người thấy rõ sở thân hình thời điểm, Thiên Huyễn Ưng Vương nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, quanh thân linh lực bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Tạ trưởng lão, có dám theo hay không lão phu điên cuồng một lần, ở đây làm chúng xử lý Diệp Chân cái tai họa này. Thiên Huyễn Ưng Vương trong thanh âm tràn đầy điên cuồng, ngươi dám? Cơ hồ là đồng thời, nhị trưởng lão kế xa cùng thất trưởng lão trung ly cảnh đồng thời gầm thét. Chỉ bằng hai người các ngươi sao? Xoạt, xích ngọc linh giáp đột nhiên lồng lên Diệp Chân toàn thân. Diệp Chân thân hình hướng phía trước một góp, cũng nhe răng cười, chết diều hâu, có gan liền tới. Ông, cơ hồ là đồng thời, một đạo bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn đột ngột từ Diệp Chân sau lưng bay lên. Cảm ứng được cỗ này bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn Thiên Huyễn Ưng Vương, ánh mắt đột ngột mà trở nên có chút sợ hãi, có chút không nắm chắc được. Cong, cũng liền vào lúc này, một tiếng chuông vang, đột ngột mà vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiếng chuông bên trong, phảng phất mang theo một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người, khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía tiếng chuông vang lên địa phương. Một đạo hào quang từ tiền phương bắn ra đến, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, cả vùng đều đung đưa. Mở ra, mau nhìn, Hắc Long cổ địa mở ra. Nguyên lai, Hắc Long cổ địa mở ra lúc là như thế này a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.